À, chắc không cần máy chiếu đâu nha, tôi nghĩ. Đây. Sao phụ huynh không ngồi lên trên nè, lại ngồi ở dưới à? Xong mời các anh chị lên trên ạ. À, gặp vài người quen. Đây, mời các anh chị lên trên nè. Chúng ta sẽ ngồi lên. Rồi, trong lúc chờ các anh chị khác, chúng ta hát một bài thôi ha. Đây có hát thiền ca nè, từ nãy giờ chúng ta hát chưa? À, chúng ta cũng hát một bài ha. Anh chị thích hát bài gì? Ai nói gì thì mình cũng cứ nghe đi nha. Được không ạ? À? Rồi. Không biết trang mấy. Rồi, hiểu và thương trang số 8. Mời các anh chị lật trang số 8. Được không nhỉ? Ai đã từng hát bài này rồi giơ tay ạ? À? À, vài người. Rồi. Chà, tiếng trẻ con ở dưới cũng dễ thương quá. Rồi, chúng ta cùng nhau hát ha. Hai, ba. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Và thương, hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương, có thương có thương có thương, hiểu càng sâu thương càng rộng, hiểu càng rộng thương càng sâu, hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Rồi, hai bài thứ nhì hè. Mời cả nhà lật ra trang số 11, bài lắng nghe và chuyển hóa. Trang số 11 ha, lắng nghe và chuyển hóa. Kim Sơn hát câu đầu câu thứ nhì là cả nhà hát theo là được rồi, là hiểu. Ai hi nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm tư heo sầu. Ta cười ta thơ thật sâu, u buồn tan biến thật mau, tan tình tình tan. À hay nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm tư heo sầu. Ta cười ta thơ thật sâu, u buồn tan biến thật mau, tan tình tình tan. Rồi, cảm ơn cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Kim Sơn xin kéo cái bảng ra chính giữa ạ. Rồi, được rồi em. Rồi, chắc Kim Sơn hỏi bao nhiêu ba mẹ đến đây là vì có vấn đề với con mình, hay là không có vấn đề gì hết, hay là chỉ đến nghe cho vui thôi. Thì bây giờ ai có vấn đề khó khăn gì với con, Kim Sơn sẽ liệt kê được không ạ? À? Thì chúng ta sẽ giải quyết từ từ. À, Kim Sơn sẽ tua ha, cứ chúng ta cho tôi một micro đi ạ. À. Cứ cả nhà cứ đưa cho tôi một ý kiến, à bạn khó khăn về con bạn cái điều gì đấy thì. À thôi đây. Rồi, Kim Sơn sẽ ghi ha. Rồi, mời, mời bố. À, con làm biếng ăn, rồi, làm biếng ăn. Rồi, tiếp đi ạ. À. Alo. Tiếp anh. Người kế ạ. À. Rồi, cứ. Mời, mời bố. Dạ. À, con làm biếng ăn, rồi, làm biếng ăn. Ồ, âm thanh bị... Rồi, vang. Tiếp đi ạ. À. Alo. Âm thanh live stream đúng không? Đang bị. Người kế ạ. À. Rồi, mời, mời bố. Dạ. À, con làm biếng ăn. Rồi. Âm thanh live stream đúng không? Âm thanh bị. Rồi, vang. Tiếp đi ạ. À. Người kế. Alo. Âm thanh live stream đúng không? Đang bị. Xong chưa cả nhà? Rồi. Người kế ạ. À. Rồi, mời, mời bố. Dạ thưa cô, là bé nhà em là lớp 1 thì mấy ngày nay bắt đầu chờ tôi tí xíu thì xử lý âm thanh bị xíu nha. Rồi. Xong chưa? Rồi. Rồi mời mẹ thông cảm. Bé nhà em là nó có những cái câu nói và hỏi lại mẹ là tại sao mẹ cứ bắt con phải làm theo ý mẹ. À. Tại sao con lại cứ phải theo mẹ? Bé mấy tuổi? Bé lớp 1 ạ. Lớp 1, tại sao mẹ bắt con làm theo ý mẹ? Đấy là bé hỏi như vậy, chứ còn em thì em không nói là em bắt, mà em chỉ bảo là con bảo nhẹ nhàng với con. Nhưng bé nó đặt ra câu hỏi cho mình như vậy. À, nói chung là suy cho cùng là con lý luận, đúng không ạ? À? Với mẹ, đúng không ạ? À? Rồi, tiếp. Mời mẹ khác hay mời bố khác à? Chúng ta sẽ giải quyết hết những cái vấn đề. Dạ, bà nhà em thì nó hay mè nheo và hay xem điện thoại. À, xem điện thoại. Xem điện thoại ạ. Bé mấy tuổi ạ? À? Dạ 6 tuổi ạ. À, 6 tuổi. 6 tuổi. Xem điện thoại, đúng không ạ? Sao rồi? Được chưa thầy Danh? Rồi. Thầy Danh cứ tỉnh tí xíu là nó xong rồi. Em thấy bé nhà em thì có vẻ con hơi gặp khó khăn trong việc kiểm soát cái cơn giận dữ. À, kiểm soát cơn giận. Hơi mất kiểm soát ạ. À, quản lý cảm xúc của con, đúng không ạ? Ừ. Hay nói đúng hơn, con không quản lý được cảm xúc. Rồi, mời mẹ. Dạ, thưa cô, là bé nhà em vấn đề là chưa biết nhận lỗi về mình. Bé mấy tuổi mà chưa biết nhận lỗi? Dạ, có nghĩa là bé vẫn gặp tình trạng là có khi đổi thừa cho người này người nọ. Ừ, nhưng mà bé mấy tuổi? Bé năm nay vô lớp 1. Dạ, lớp 1 là đổi lỗi bình thường. Rồi, ok, tôi cũng ghi nhận. Rồi, con đổ lỗi. Cha, coi bộ âm thanh trên dưới. Rất là mầm non, rất là trẻ thơ. Rồi, mời mẹ. À, dạ thưa cô, là em có hai bé. À, một bé thì năm nay 13 tuổi và bé đang ở trong cái độ tuổi dậy thì á. Nên là nhất là bé đang rất là mê game và đặc biệt là các đồ công nghệ. À, à chơi game. Là bé say mê cái đó và nó không kiểm soát được cái thời gian của mình luôn. Rồi, chơi game. Dạ. Còn bé thứ hai á là bé năm nay 7 tuổi, 8 tuổi. Thì bé là con gái nhưng mà rất là bừa bãi và không có gọn gàng. Rồi, vẫn là câu chuyện cũ đúng không? Dạ, bừa bãi, không theo ý mẹ. Đại loại là không theo ý mẹ. Bãi hỏi hay ngã à? Bãi, ngã. Và nói chung là càng ngày xu thế nó càng tăng lên. Sau rồi. Thì cũng đã làm đủ cách. Rồi, tiếp ạ. À. Chúng ta tua hết một vòng đi coi cái vấn đề nào là... Đây, bố mẹ không có vấn đề gì hết chưa? À, đây. Dạ, em cũng chưa có con nó ở tuổi thanh niên, tức là tuổi cấp 3 ấy. Nhưng mà ví dụ có một số gia đình người thân con cấp 3 rồi, hoặc là sau cấp 3 một tí, thì bắt đầu là chơi bời, thậm chí là cấp 3 rồi cũng đã biết là lô đề cờ bạc. bóng bánh rồi các kiểu á. Tức là những cái lứa tuổi mà cấp 3 hoặc là sau cấp 3 một tí mà các em nó chơi bời lô đề cờ bạc thậm chí và nói chung là con nghiện hút luôn ấy. Và nghiện hút đại loại là đi. Nói chung xa vào những cái mà không có văn hóa tệ nạn rồi. Còn ai vấn đề gì á? Trường mầm non mà thấy bố mẹ tiểu học là chính nhờ. Rồi. Thưa cô là bạn nhỏ 5 tuổi nhà mình, nhà em thì có cái là bạn ấy chưa biết chia sẻ với người khác những cái của mình có, nghĩa là vẫn nói một cách dễ hiểu hơn là hơi kỹ một chút. Đó. À, bé mấy tuổi? 5 tuổi, năm nay đi học lớp 1, tháng 9 học lớp 1. À, đại loại là ích kỷ, trời. Nói chung là không đủ ba gốc. Đúng không à? Ai đã học ba gốc thì nói chung là không đủ ba gốc. Rồi. Hết chưa à? Rồi. Cô bé nhà em năm nay 5 tuổi, nhưng mà bé này hay có tính là rất là hay hỏi. Hay hỏi giống như hỏi linh tinh ấy. Ví dụ như là bạn ấy hay hỏi là cây có tuổi không, hay là nước biển có tại sao lại mặn, hay là nói chung nhiều cái câu hỏi mà mẹ không trả lời được. Bé là nhà khoa học trong tương lai đó. Mấy người mẹ này chỉ mong bé hỏi được vậy. Cây bao nhiêu tuổi? Rồi. Ok, chút nữa tôi sẽ hỏi em thêm, em là người cần trao đổi. Rồi, đây bố đây. Rồi. À, em có một bé 2 tuổi, một bé 5 tuổi. Thế thì bố và mẹ thì cùng là yêu con cả thôi, nhưng mà có một cái vấn đề là muốn tìm sao được cái chuẩn nào đó để thực ra bố mà muốn dạy theo kiểu khác, mẹ dạy kiểu dạy con theo kiểu khác. À, không là đồng ý quan không nhất quán về quan điểm dạy con đúng không? Không thống nhất. Quan điểm dạy con. Rồi. Cái này thường gặp. Tiếp à. Còn không à? Còn không, để chúng ta vào đề luôn coi như thế nào. Rồi, mời mẹ. Đây đây, đưa micro đây à. Chắc biết này được rồi. Thưa mẹ. Cô là em có 2 cháu, nhưng mà các cháu nó chưa có hòa thuận với nhau ấy ạ. Dạ, 2 em cháu không hòa thuận. Dạ, lớp mấy không với lớp mấy? Dạ, các cháu học cấp 2 cả rồi ạ. Rồi, không đoàn kết đúng không? Dạ. Rồi. Còn không cả nhà? Dạ, em có 2 cháu đều tuổi 13 và 17 ạ. Thì những cái việc mà cũng như mẹ bạn nào đấy, các bạn rất là bừa bãi, mà bảo các bạn dọn, các bạn hay trì hoãn. Trì hoãn. Trì hoãn là bé bình thường thôi. Bé nào chả trì hoãn, mình còn trì hoãn nữa. Mình trì hoãn hơn nữa. Rồi, vậy đi ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu được không ạ? Giờ chúng ta sẽ giải quyết từng hạng mục một. Này hơi lùng. Hơi kệ, không sao. Ở đây đâu có viết được đâu hả? Mấy thầy cô hả? Bản này đâu có viết được đâu đúng không? Không, bản này là thôi không sao, tôi sẽ nỗ lực. Rồi, ai đã từng có con làm biếng ăn giơ tay giùm tôi à. Rồi, đã nhiều. Chuyện làm biếng ăn là chuyện rất rất là bình thường à, nhưng tôi sẽ nói cơ chế vì sao chúng ta làm biếng ăn. Đa phần quý vị có thấy cái người mập á, lại càng mập, mà bé ốm lại càng ốm. Các bạn có để ý vậy không? Có nghĩa là cái bé mập á, thì nó chỉ cần lấy đồ ăn là mẹ nó phải ngăn lại không cho ăn. Còn bé ốm thì mẹ nó làm gì? Ép ăn cho bằng được, đúng không? Chúng ta chỉ thấy hai cái cảnh đó thôi. Và chuyện gì xảy ra quý vị? Giờ tôi nói một cơ chế rất là đơn giản. Cái người mà làm biếng ăn á, thì vì cơ thể không hấp thu được, do đó không có muốn ăn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như quý vị đã người ta không hấp thu được rồi quý vị ép ăn thì người ta lại càng sợ ăn. Mà sợ ăn thì lại nhìn thức ăn càng ngán và càng ngán quý vị, càng ép và càng ép thì quý vị, là vì đứa trẻ càng sợ ăn mà càng sợ ăn thì càng biếng ăn và tự động cơ chế đã tiết ra, nhìn thức ăn là sợ và tuyến nước bọt cũng không tiết ra. Mà các bạn không biết rằng một đứa trẻ Somali nó đói 3 tháng, 6 tháng, nó không có ăn, nó vẫn tồn tại. Tại sao chúng ta phải ép mấy đứa nhỏ? Để làm gì? Cơ thể mấy đứa nhỏ không ăn được, một là về cơ thể vật lý, các con nó yếu. Quý vị chỉ massage, đấm huyệt, cho chơi vận động, dẫn đi bãi biển, cho vận động càng nhiều càng tốt, và thậm chí não trái, não phải càng vận động nhiều càng tốt, để cơ thể vật lý và cơ thể sinh lý của con muốn ăn đã. Hay nói đúng hơn, giống như quý vị nằm giường bệnh á, mà ngày nào quý vị mệt, quý vị có muốn ăn không? Không. Khi quý vị bình thường, quý vị khỏe thì quý vị muốn ăn, nhưng khi quý vị mệt, quý vị có muốn ăn không? Cho ly sữa, quý vị nhìn ly sữa, quý vị đã mệt rồi. Nhìn cái gì quý vị cũng đã ngán rồi. Vậy tại sao chúng ta cứ phải ép đứa nhỏ ăn? Một đứa nhỏ không thích ăn tại vì một đứa nhỏ nó không muốn ăn. Và càng ép nó ăn, nó càng sợ ăn. Và càng sợ ăn, nó nhìn thức ăn, nó càng sợ. Và cứ thế, mẹ ức chế, con ức chế, và lòng vòng quy trình như thế. Và cuối cùng đứa nhỏ, nó rất là ốm yếu. Một trong những cơ chế để đứa trẻ nó ăn, nếu như chưa qua suy dinh dưỡng cấp độ 1, tôi nói chưa qua suy dinh dưỡng cấp độ 1, hay nói đúng hơn quý vị, cân ký nó vẫn nằm trong ngưỡng của đứa trẻ bình thường, nó không ăn thôi quý vị cất đồ ăn. Đến lúc nó đói, ăn, không cho ăn trái giờ, đúng giờ hãy ăn, đói cũng cho nhịn, tự động đến giờ, mẹ nói con, giờ này là giờ ăn, nếu hết giờ này mẹ cất đồ ăn thế thôi. Somali người ta không có thức ăn, quý vị làm ơn dư thừa quá thôi. Nó đói cả một tháng cũng không sao hết, trừ khi nó chưa qua dinh dưỡng, suy dinh dưỡng cấp độ 1. Quý vị cứ thử đi, ai biếng ăn cho vào máy ấm Phúc Lâm ở chỗ thầy Lâm, và ở chỗ đó không có đủ đồ ăn nữa, con quý vị ở đó đúng một tháng là tự động biết ăn về sao? Quý vị cúng dường vào đó thôi, đúng không? Chứ những ngày nào quý vị cũng phải ép ăn, rồi muốn ăn, coi con nhìn xem tivi, rồi bắt đầu con nhìn xem tivi cái đút miếng vô, bắt đầu con đi chơi cái đút miếng vô, ôi con nhìn cái đút miếng vô. Có nghĩa là chúng ta giống như một hoàng tử, một công chúa, phải ép cái người đó ăn. Quá phi lý. Trái đất này có rất nhiều người không có thức ăn. Tại sao chúng ta dư thức ăn hay sao? Phải cho con mình ăn dư thải như vậy. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Hết giờ ăn, chấm dứt. Con không ăn, con phải nhịn đói. Và một trong những sai lầm của bố mẹ, con không muốn ăn, bố mẹ, tôi gặp một đứa trẻ ở trong trường tôi, thế là mẹ gặp, mẹ đó là ăn thực dưỡng. Thế là mẹ ăn thực dưỡng, mẹ áp dụng chế độ thực dưỡng cho con của mẹ, đường, sữa, bánh là ngưng hết. Cuối cùng tôi nhìn thằng bé nó còi, ở là còi luôn. Cái mẹ nói nó không có lên ký được cô, hỏi sao vậy? Em cho nó ăn như thế nào? Em cho nó ăn thuần thực vật, rau củ quả. Đứa nhỏ nó phải đủ đường, tinh bột và kẹo sữa bình thường quý vị, không có gì hết. Chứ đôi lúc chúng ta, cái sự nhận thức của chúng ta nó rất là sai lầm. Theo quy luật tự nhiên của một con người, một đứa trẻ, quý vị không tác động gì hết, nó phải tự tồn tại sống và nó tiếp thu năng lượng, nó tiếp thu ánh sáng, nó tiếp thu đồ ăn và nó phải tự chuyển hóa và nó tự điều chỉnh cơ thể, nó tự động, nó tồn tại. Quý vị cứ thấy nó một đứa trẻ vào trong rừng đi, không làm gì hết, nó sẽ tự tìm lá ăn, nó tự tìm đất nó ăn, nó tự tìm nước nó uống, nó tự hái trái cây nó ăn, vì nó phải tồn tại. Do đó một trong những trẻ biến ăn, một trong những cách là không ép ăn và để tự nhiên và cho khung giờ cố định tự động ăn và vận động cơ thể, làm sao cơ thể vật lý nó thích ăn, cơ thể sinh lý nó thích ăn và tâm lý nó không bị tình trạng ép ăn, thế là nó trở về trạng thái bình thường là nó ăn bình thường. Đến cái đứa trẻ béo phì, tôi rất ngạc nhiên là rất là nhiều bố mẹ đứa trẻ béo phì bắt đầu nó đang thèm ăn, bắt đầu nó vừa thấy đồ ăn mẹ chạy chạy chạy xuống, đúng mà làm gì, không cho ăn. Ngày xưa nhà tôi có cháu tôi là con trai lớn của chị hai tôi đang ngồi ăn, tôi không biết gì hết, cái tự nhiên chị chạy xuống nhà bếp, tôi hỏi chuyện gì đó. Chết rồi, hỏi chuyện gì, thằng Phát nó xuống dưới ăn, thằng Phát là con chị tôi. Ủa, nó xuống dưới ăn thì đâu có gì đâu. Không, nó đã lố hai chén rồi, nó ăn là nó béo phì. Trời ơi, ai có con béo phì giơ tay giùm tôi à. Rất tiếc ở đây không có cảnh béo phì, một béo phì. Đâu, chị đứng lên coi ạ. Chị cũng hơi dư cân. Các bạn biết không, cơ chế của béo phì như sao? Không có việc gì làm hết thì phải ngủ và ăn. Quý vị cứ ở nhà đi, không có việc gì làm, quý vị chỉ xem tivi, ngủ và ăn hết. Một trong những cách để làm cho đứa trẻ nó giảm ăn thì phải có công việc nào đó nó quên đi, để nó làm việc, và khi nó làm việc nhiều và cơ thể nó đói thì nó tiêu hao năng lượng. Đằng này ít làm việc mà ăn đúng như cơ chế của người bình thường thì sẽ dư năng lượng. Một người bình thường thì làm việc bao nhiêu, tiêu hao năng lượng bấy nhiêu thì phải nạp năng lượng vào đủ bấy nhiêu. Và thường cái đứa trẻ mà dư cân nó chỉ có trạng thái như sau, hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái quá sung sướng, không có việc gì làm. Quý vị cứ để ý đi, đúng mà, người dư cân không có việc gì làm hết á, do đó ăn ngủ ăn ngủ. Trạng thái thứ nhì cũng là trạng thái rất là dễ lên cân, là vì quá vô tư, không có nghĩ gì hết. Quý vị cứ để ý cái người nào mà vô tư nha, nằm xuống là ngủ, đúng không? Nào quý vị có ai mà nằm xuống là ngủ không? Và có những người vì không có tư duy gì hết, cho đó nằm xuống rất là vô tư, và quý vị không ăn gì cũng lên ký. Có bao giờ quý vị ở trạng thái ha, tự nhiên đêm đó cái mình không làm gì hết, mình thư giãn thả lỏng, tối đó mình cân 59kg, sáng hôm sau ngủ một giấc cái nó tự lên 60kg. Tại vì các tế bào trong cơ thể chúng ta tự vận hành và tự chuyển hóa và tự tạo ra năng lượng và tự kích thích và tự tăng trưởng một cách thuận theo tự nhiên. Nhưng mà cũng tối đó 59kg, thế là quý vị nghĩ về chồng, nghĩ về con, vì con quý vị nghĩ về rất là nhiều việc và quý vị tiêu hao năng lượng trong não rất là nhiều. Quý vị không làm gì hết, quý vị cũng không ăn thêm, cũng không nạp thêm, nguyên đêm đó quý vị thức trắng. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tự động sáng hôm sau quý vị cân ký đi, 59kg còn 58kg, mặt mũi thì hốc hác, gương mặt thì hốc vô và tức từng tật, nó rất là mệt, đúng không ạ? Vậy thì là năng lượng đâu phải do ăn vào, đúng không ạ? Năng lượng là gì? Cơ chế chúng ta tự chuyển hóa. Quý vị đi thanh lọc đi, nhịn ăn 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, tôi đã từng nhịn 5 ngày, 10 ngày, chuyện bình thường. Có rất là nhiều người nhịn, mà thật ra tôi cũng không nạp gì mà cân ký nó vẫn đều đều vậy. Ơi, mọi người không tin, quý vị hãy tham dự một khóa thanh lọc. Có nhiều người trời sợ thanh lọc, cái vô từ 50kg hay 70kg, trời giảm nhiều lắm. Có nhiều người rất là vô tư vì biết rằng thanh lọc tự cơ chế, nó tự chuyển hóa, nó tự đào thải. Có khi mình giảm nửa cân, một cân, mong nó giảm gần chết mà nó không có giảm. Tại vì tinh thần quý vị đâu gì, cơ thể lâu nay quý vị nạp dư rồi. Tất cả thức ăn trong tế bào cơ thể quý vị đã có sẵn rồi. Thực tế quý vị không có cần nạp nhiều, thậm chí một ngày quý vị nạp một chén nhai nhuyễn, tất cả thức ăn đó nó được chuyển hóa vào. Thế là quý vị khỏe thôi. Mà thật ra tinh thần nó làm cho quý vị khỏe đến 90% rồi. Đa phần cái người càng mệt, ăn càng nhiều, càng lo lắng nhiều cũng không tăng cân. Cái người càng vô tư, càng ít ăn, càng không nghĩ ngợi, lúc nào cũng ăn với ngủ lại càng tăng cân. Đúng không ạ? Do đó tôi xin qua khỏi đề tài này, vì đề tài này không phải là đề quan trọng. Đúng không ạ? Do đó biến ăn hay tăng cân hay là béo phì, nó là chẳng qua chưa thuận tự nhiên. Quý vị hãy để thuận tự nhiên là tự động nó sắp xếp lại theo năng lượng cân bằng của vũ trụ. Rồi ha, bây giờ đến con lý luận với mẹ. Trời ơi, trên cuộc đời này tôi cam kết tất cả ông bà bố mẹ mà có hiểu biết rất mong con lý luận. Đúng không quý vị? Ngày xưa tôi nhớ câu chuyện tôi mới về làm dâu. Thế là ngồi ăn mà nhà gia đình chồng tôi là chồng tôi anh chồng tôi theo đạo Phật. Lúc đó anh Vân là kinh dịch tử vi phong thủy nhân tướng học rất là nhiều. Mẹ tôi đảng viên đảng Cộng sản đầu tiên, bố tôi là phản đảng. Tại vì ông hồi xưa là không được nạp vào đảng, do đó ông toàn là tài liệu về chống đảng. Còn mẹ tôi là đảng viên đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh Vĩnh Phú. Chị chồng tôi theo đạo Tin Lành. Tôi là con của Cộng sản rặc của ba tôi, là chuyên gia, là coi như Bolshevik. Thế là về nhà đó ai cũng ngồi tranh luận. Cái tôi nhớ có một lần tôi với ông xã tôi ngồi, thế bố chồng tôi nói cái câu gì á, cái ông xã tôi nói lại cái câu gì á, cái bố chồng tôi lại nói một câu, ông xã tôi nói một câu, cái cuối cùng bố chồng tôi bực quá, bố chồng tôi nói trứng mà đòi khôn hơn vịt. Quý vị biết trứng mà đòi khôn hơn vịt không? Nhưng mà cái cuối cùng tôi cũng ngồi im coi nghe như thế nào, thấy có vẻ bố chồng hơi khó chịu rồi. Cái anh Vân, ông xã tôi mới nói chứ, thế bố thích trứng khôn hơn vịt hay trứng ngu hơn vịt? Đúng không quý vị? Con quý vị mà có năng lực mới có 5 tuổi, 6 tuổi, lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà lý luận lại với mẹ thì phải xem lại mẹ hay bố. Bởi vì một đứa nhỏ mà nó có năng lực lý luận lại, nghĩa là sao? Là nó có tư duy hơn mình rồi. Thì thay vì mình la nó làm ơn đi, đi học thêm nhiều lớp để có thể dạy cho nó. Hay nói đúng hơn, chẳng lẽ giờ tôi nói là trứng chưa khôn hơn vịt thì nó kỳ quá, đúng không ? Bây giờ có con vịt nó khôn hơn, đúng không? Trứng khôn hơn vịt thì tại sao con chúng ta khôn hơn chúng ta? Khi chúng ta không lý luận lại với con, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, thiếu hiểu biết, do đó không nói lại với con. Đúng không ? Rõ ràng, bí rồi, không nói lại. Nguyên nhân thứ hai, có thể nói lại nhưng với thái độ của con nó khó chịu. Và tự nhiên mình khó chịu, thế là tự nhiên mình tức quá, mình cứng họng và mình không nói lại với con, và con cãi cùn với mình, và mình đâm ra cãi cùn với con, và chiến tranh hai vì sao băng, cãi, cuối cùng tức quá dẫn đến không quản trị được cảm xúc. Quý vị có thấy vậy không? Do đó khi con các bạn có năng lực lý luận, bạn hãy xem cái sự lý luận đó từ sự trong sáng, từ sự hồn nhiên, từ sự muốn học, từ sự muốn nạp thêm kiến thức, từ sự muốn tìm hiểu với người mẹ của mình, thì làm ơn mô Phật. Nó là Phật sống của mình, để mình sao? Học nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đúng mà, vậy thôi. Thôi cái này thì không cần nói. Nói chung là xem lại. Đúng mà. Bây giờ 6 tuổi điện thoại. Tôi nói thiệt với quý vị, bây giờ không phải 6 tuổi điện thoại đâu. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 40 tuổi và thậm chí cụ già 70 tuổi cũng còn dùng điện thoại. Đúng không ? một sự thật rất là bình thường. Giờ ai cũng vậy, giống như là sáng ngủ dậy, thay vì quờ quờ quạng quạng, tìm ra chồng mình, vợ mình, trời quờ ngay dễ yêu. Về nhà ăn cơm, thay vì nhìn vợ mình, nhìn chồng mình với một ánh mắt chiều mến, ngồi, không có gì, cơm chưa bới ra, canh chưa múc lên, thế là nhìn điện thoại, Facebook, Zalo, email, cuộc điện thoại, giống như là không có điện thoại, chết. Thời buổi ngày nay là thời buổi bị nghiện công nghệ thông tin, mà cụ thể là nghiện iPad, iPhone, laptop, và cụ thể là điện thoại, và cụ thể là game. Game hay không? Hay. Facebook nhiều tin không? Nhiều. Tin sốt dẻo nhiều không? Nhiều. Bật tivi lên nhiều đài không? Nhiều. Lướt internet hấp dẫn không? Nhiều. Do đó chúng ta mới nghiện. Đâu dễ gì chúng ta nghiện các bạn. Và những nhà làm điện thoại họ đã rất thông minh. Game 1 tuổi, có game 1 tuổi. Game 5 tuổi, có game 5 tuổi. Game 40 tuổi, có game 40 tuổi. Và đến giờ ông xã tôi thỉnh thoảng đêm vẫn chơi game. Diễn giả nổi tiếng Trần Việt Quân vẫn chơi game như thường nha quý vị. Người lớn còn chơi, huống hồ gì trẻ em. Quan trọng là cách chơi, chơi như thế nào để nó biến thành giá trị trong cuộc sống, hay là nó lại biến thành một cái thức ăn độc hại trong cuộc sống. Do cái sự tỉnh thức và sự tỉnh táo, và do thói quen và do nhu cầu của chúng ta. Tại sao 2 tuổi vẫn có điện thoại? Bởi vì bạn dư tiền bạn cho nó điện thoại. Tại sao 6 tuổi vẫn xem tivi? Tắt luôn internet đi khỏi xem tivi. Tôi đang ước mơ, đang làm với một cái đơn vị đối tác. Tôi sẽ cài rất là nhiều chương trình, và tôi sẽ nạp rất là nhiều chương trình vào tivi, và tôi sẽ bán cái tivi đó, và tivi đó về con quý vị chỉ bật lên toàn là những kênh mà con cần phải xem. Thời buổi bây giờ quý vị càng cấm, mà cái gì càng cấm thì sao? Nó càng xem. Càng cấm chúng ta càng nghiện. Quý vị xem đi, giống như quý vị giờ làm việc, ngày xưa còn laptop chứ giờ là gì? Không có điện thoại, không Zalo được, không chat chít được, không Facebook được, không email được. Giống như là quý vị chết trận vậy đó. Và tôi rất là muốn, sau này tôi không sống ở thành phố nữa, tôi sẽ mở những nơi làng hạnh phúc, những nơi mà xa thành phố, không có COVID nào tìm đến hết, nơi đó cũng không có tivi, cũng không có điện thoại, nơi đó chỉ trồng rau sạch, nơi đó chỉ hít không khí tự nhiên, nơi đó lương 3 triệu, 1 triệu thầy cô tôi vẫn sống được. Còn bây giờ tôi thấy thầy cô tôi 3 triệu cũng thiếu, 5 triệu cũng thiếu, 7 triệu cũng thiếu, 10 triệu cũng thiếu, mấy chục triệu cũng thiếu, bởi vì 3 triệu sống theo kiểu 3 triệu nhà trọ, 5 triệu sống theo kiểu nhà trọ 5 triệu, bắt đầu 10 triệu mua nhà bắt đầu trả góp, sau đó 15 triệu có điện thoại iPhone, 20 triệu đi mua nợ nhà, thế là 50 triệu gì sắm cái ô tô, suốt cuộc đời chúng ta biến thành một cỗ máy kiếm tiền, sau đó chúng ta nô lệ cho tài sản chúng ta có, xong rồi chúng ta ngụy danh là chúng ta thành công. Các bạn rõ không ạ? Và tự động tôi tắt ý, tại sao COVID đến? Rất cảm ơn. COVID đến để quý vị tỉnh lại, sống chậm lại, thử xem không có công nghệ thông tin sống được không? Ngày xưa chúng ta không có công nghệ thông tin vẫn sống được à? Con người nhìn với nhau, nói chuyện với nhau, yêu thương nhau, kết nối nhau. Còn bây giờ chúng ta nói nhau là gì? Qua Facebook, qua Zalo, qua những cái thứ, và chúng ta biến thành những cỗ máy robot với nhau. Rồi một ngày cỗ máy robot đó không làm việc được, chúng ta giống như bị, giống như Cebu bị treo vậy, đơ đơ đơ đơ đơ, thế là ngủ, con người cũng bị treo, ngủ quờ quạng đúng cái điện thoại, mừng quá Cebu bị nạp lại biến thành robot hồi nào không biết. Và tự nhiên tôi khát khao như thế, vì tôi nói thật, Tôi đã gặp những cảnh gia đình người ta sống trong rừng, trong thôn rất là hạnh phúc. Gia đình người ta không có nhà lầu, ô tô, xe cửa rộng rãi đâu quý vị. Nhưng mà hình như có lẽ cái bữa cơm gia đình nó trọn vẹn hơn, cái sự kết nối nó sâu sắc hơn, những đứa trẻ nó hồn nhiên hơn, và cuối cùng con người nó có tính nhân văn hơn. Đó là sự thật. Quay lại điện thoại. Vậy câu hỏi đặt ra là bây giờ nó cũng đang tồn tại mà, phải làm như thế nào đúng không? Nhà tôi, hồi xưa thằng biết nhà tôi nghiện game. Tôi đâu biết đâu, vợ chồng tôi đi suốt à, đến năm lớp 8. Sau đó là mẹ chồng tôi mới nói là, con ơi, coi thằng biết chứ, mẹ thấy nó học kém quá đi. Mà nhà tôi á có quan điểm là học sao cũng được, hạng mấy cũng được, nhất nhì cũng được, 40, 4 mấy cũng được, không sao hết. Thằng Mít thì thường là nó học là hỏi nó đứng thứ mấy, nó đứng thứ ba, từ dưới đếm lên. À, rất là bình thường, chỉ số hạnh phúc rất cao. Đến lúc năm lớp 8, cái xong rồi tôi kiểm tra văn đó, nó cũng không giỏi, kiểm tra toán cũng không giỏi, thấy cần mẹ hỗ trợ không? Không cần. Ủa sao không cần? Nói thì đâu có sao đâu, chừng nào con cần con mới cần mẹ hỗ trợ. Cái lên lớp 9 là phải thi, thi tốt nghiệp mà. Mẹ chồng tôi lại nói không, mẹ thấy thằng Mít nó tệ lắm, sợ nó thi rớt á. Cái xong rồi tôi đi tìm hiểu, thấy ảnh cũng chơi game, hơi kệ á. Cái xong rồi, tôi mới hỏi Mít, kỳ này thi toán là bao nhiêu? Nó nói chắc 6 điểm. Tôi mới nói trời ơi, 6 điểm sao không 9, 10 điểm mà 6 điểm. Nó nói thi thử 3 điểm, vậy đó thi thiệt 6 điểm là mừng lắm rồi. Cái xong rồi hỏi thi văn mấy điểm? Nói cũng 6 điểm. Ủa sao kỳ vậy, toán cũng 6, văn cũng 6. Tại vì con thi vào trường Nguyễn Hiền, văn 6, toán 6, cộng lại 12, nhân đôi 24, ngoại ngữ, con nghĩ con trung bình thôi, 5 điểm là 29, Nguyễn Hiền đưa ra thang là có 29 điểm thôi. Tôi nói, ủa, sao 29 điểm? Thế liệu mà con thi rớt thì sao? Thì nó nói thì sao? Thi rớt thì học lại. Thấy chỉ số hạnh phúc cao không? Rất cao. Thi rớt thì học lại. Tôi mới nói, vậy tại sao con chơi game? Mà đúng là tôi thấy cứ 5 giờ tôi giao nó nhiệm vụ. Đầu tiên bà nội nó nói chơi game. Tôi nói biết không được chơi game nha. Nó nói nó cũng ok mà, vì bố cũng đâu cần học giỏi đâu, miễn sao là ok thôi. Nói con phải phụ bà, rồi phụ bà. Thế là nó nói là bà cần phụ gì 5 giờ nó đi học nó phụ hết. Phụ bà lặt rau, phụ bà đửa ra, đổ rác, rồi phơi đồ, nói chung các hạng mục. Tôi hỏi mẹ chồng tôi, ủa, Mít nó có làm không bà? Nó làm đầy đủ hết. Cuối cùng tôi tìm hiểu ra nó làm đầy đủ thiệt. À nhưng mà nó làm đầy đủ từ 5 giờ đến 6 giờ, đến 6 giờ là đồng đội game liên minh hẹn nhau. Lên, ai chơi game liên minh rồi, giơ tay giùm tôi ạ. Rồi, ở đây chưa ai chơi game. Quý vị về thử chơi game liên minh đi. Đây là một game vô cùng hay, game đồng đội vô cùng tuyệt vời, và hẹn giờ để lên và nạp binh khí và xong rồi ủng hộ chiến binh. Nói chung là quý vị cứ về chơi đi à. Có nghĩa là khi chúng ta đạt level, chúng ta nạp thêm binh khí, chúng ta đổi vũ khí xong chúng ta nạp thêm chiến binh. Nó giống như là game đánh trận mà coi như là chúng ta chơi đồng đội team building vậy đó. À, những nhà soạn game là những nhà tư duy tuyệt vời. Những nhà soạn game là những người rất là thông minh. Vậy tại sao họ soạn ra được? Vấn đề ở đây là game ảo thôi. Tất cả những game là mô phỏng, đúng không quý vị? Mà nguyên tắc mô phỏng là gì? Nếu như quý vị biến anh hùng ảo ở trong điện thoại, biến những cái công cụ ảo trên điện thoại thành công cụ thật, thì quý vị sẽ vô cùng tuyệt vời. Quý vị thử chuyện gì sẽ xảy ra một đứa trẻ chơi game trong vòng một tiếng, tình huynh đệ, tình anh em, tình đội ngũ mà triển khai cái đó thành thực tế. Quan trọng là số lượng thời gian chơi game, ứng dụng gì game vào ngoài đời, theo dõi có bị nghiện ngập ghen hay không. Bây giờ tôi thấy quý vị cho con quý vị chơi game là sao? 3 tiếng, 4 tiếng, xuyên đêm. Ai là người cung cấp thời gian đó? Ai là người cung cấp thiết bị đó? Phải chăng có bàn tay của quý vị? Con tôi cho chơi game. 5 giờ đến 6 giờ chuẩn bị với mẹ xong. 6 giờ đến 7 giờ, game thoải mái, ngưng lại. Lố 5 phút, 50 cái hít đất. Lố 10 phút, 100 cái hít đất. Lố 10 phút cũng có thể chạy bộ đường đua. Hay nói đúng hơn, tôi rất kỷ luật cho cái việc là lố giờ chơi game. Đối với tôi, chơi thoải mái. Trình bày lại game đó như thế nào thoải mái. Xem tivi thoải mái. Trình bày lại con xem cái điều gì nó như thế nào. Xem phim thoải mái. Và tôi nhớ con tôi lúc năm lớp 2, bé Trang, đọc chuyện người lớn. Quý vị biết người lớn là chuyện. Nhà tôi hồi xưa rất là nhiều chuyện. Và khi bé Trang con tôi, lớp 2 tôi giật mình, nó đọc những cái chuyện của người lớn. Vì nhà có sách mà. Thế là nhà tôi rung, ủa tại sao mới lớp 2 mà nó tìm hiểu cái chuyện người lớn? Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và bạn biết chuyện gì xảy ra không ạ? Và sau khi gia đình tôi họp, bắt đầu ngồi lại hỏi bé Trang con hiểu như thế nào? Nó hiểu rất là kỹ. Thế tại sao con hiểu này đâu? Vì con đọc trên sách. Thế từ lúc nào con đọc? Thì con đâu biết nhà mình có sách. Thì vì hồi trước bố nó cũng hay sách nó đọc. Và nhà tôi chấp nhận cho nó đọc phải đó trao đổi để phân tích hay nói đúng hơn. Bé Trang lớn tôi thì nó trưởng thành sớm. Và nhà tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ những cái kiến thức mà nó đang hiểu. Hay nói đúng hơn, nó lớp 2 mà nó hiểu như lớp 5 thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Còn thằng Mít thì nó vô tư hơn, nó chơi game. Thì đến lúc tôi phát hiện ra chơi game thì tôi phải kỷ luật giảm dần. Thay vì một ngày chơi game 2 tiếng, còn 1 tiếng lố 1 phút thì 5 cái hít đất, lố 10 phút thì 50 cái hít đất. Hay quý vị hãy phạt cái gì mà có tốt cho nó, khỏe cho nó, vẫn không ảnh hưởng gì. Và một trong những cơ chế đứa trẻ sợ phạt nhất là gì? Ngồi im lặng. Nhất là mấy đứa nhỏ đó. Trường tôi biết là các cô dạy đây, khi đứa trẻ nhỏ mà nó bị ảnh hưởng thì là gì? Một cái ghế đó gọi là ghế bình yên, ghế bình an, là không cho làm hết. Nó thấy bạn nó chơi là tự động, nó tức tối thì nó sẽ thực hiện, không có phạt gì nặng hết. Còn trong trường Tụy Đức Thanh Hà là gì? Chạy bộ, dọn dẹp hồ bơi. Trong bát quay là gì? Vô thư viện đọc sách, xong đó review sách. Rất nhiều hoạt động bổ ích. Quý vị có thể muốn chơi game, ok, làm cái này cho mẹ, cho bố, thỏa thuận với con. Nhưng câu chuyện xảy ra là, chuyện gì xảy ra khi đứa nhỏ nó nghiện rồi? Đúng không ạ? Có không? Có. Người lớn còn nghiện, huống gì chi đứa nhỏ. Một trong những cách mà để đứa nhỏ không nghiện, nó phải có cái thứ khác hấp dẫn hơn cái đó. Quý vị đang nghiện cái gì bây giờ, cho quý vị những cái khác nó không hấp dẫn bằng, có theo không? Không. Và một trong những cách mà làm cho đứa nhỏ bớt nghiện game là sự kết nối của bố mẹ và tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ và kỷ luật nghiêm khắc của người cha. Khi quý vị thấy con quý vị đang nghiện xì ke chẳng hạn, một là quý vị chiều theo con quý vị biến thành nghiện xì ke. Hai là quý vị phải vô cùng nghiêm khắc, không cho con quý vị nghiện xì ke, vì ngay giây phút mà nó lên cơn nghiện, phải có mặt của quý vị. Một trong những cơ chế khi nghiện cái gì, nghiện sét, nghiện game, nghiện bất kỳ gì, khi lên cơn nghiện phải có sự hiện diện của gia đình và tình yêu thương vô điều kiện gia đình để hướng con vào một hoạt động khác. Ví dụ, ô, hôm nay hai mẹ con mình vào bếp, ô, hôm nay hai mẹ con mình chạy bộ. Nó dùng dằn nhưng bạn phải nghiêm khắc về cái đó và nó sẽ thấy là sự đồng hành của bố mẹ với nó. Không có cách nào khác. Tại vì ngay giây phút nó tinh thần nó không đủ vượt qua, quý vị nói con phải tự giác nha, không có chuyện tự giác. Con phải tự không chơi điện thoại nha, không có chuyện không chơi điện thoại. Con phải không ngưng đi với bạn bè nha, không có sự không đi với bạn bè. Vì lúc đó nó không làm chủ bản thân nó, vậy đó lúc này bạn phải có một môi trường làm sao vui hơn cái việc của nó, hoặc một môi trường nghiêm khắc để dẫn dắt con mình quay lại thói quen bình thường. Cả nhà rõ mà, không có giải pháp khác. Và có những gia đình phải nghỉ làm bố hoặc mẹ hoặc thuê coaching. Tôi đang đào tạo một đội ngũ là gì? Đi đến, thay vì ngày xưa chúng ta thuê người giúp việc, thay vì ngày xưa chúng ta thuê một cái cô lao công, hay thay vì ngày xưa chúng ta thuê một cái gì đó, thì ngày xưa những gia đình trung lưu người ta có quản gia. Và tôi rất là muốn tạo đội ngũ là gì? Một tuần giáo viên đó đến nhà quý vị, coaching mentor cho con quý vị, coaching cho quý vị cách làm thế nào để tương tác với con, cách làm thế nào để kết nối với con, cách làm thế nào để mình chơi với con, cách làm thế nào để con quên đi cái chơi game, cách làm thế nào ngồi xem tivi với con, như thế nào để con có động lực cùng mình. Bởi vì tôi biết ngày mà nay phụ huynh chỉ mê duy nhất là mê kiếm tiền. Mê duy nhất là gì? Cà phê. Mê duy nhất là gì? Lướt internet. Mê duy nhất là gì? Siêu thị và shopping. Mê duy nhất là gì? KFC và gà rán. Không có thói quen mê ngồi với con chơi, kết nối với con, hỏi han con, trao đổi với con, truyền động lực cho con, tâm lý với con. Những cái đó quý vị đã tắt hết rồi. Vì sao những cái đó quý vị tắt hết rồi? Vì ngày nào quý vị cũng tiếp xúc với điện thoại, quý vị trở thành robot lâu lắm rồi. Quý vị không có năng lực hỏi han giữa người với người, trái tim với trái tim, mắt với mắt, nhìn với nhìn, tiếp diện mặt với mặt. Quý vị quên hết rồi. Đó là một dạng đối tượng mất kết nối với con. Một dạng đối tượng thứ hai là gì? Có kết nối với con, nhưng theo kiểu gì? Kiểm soát con. Con ngồi học chưa? Rồi ngồi. Con xem tivi chưa? Xem. Con ăn chưa? Ăn. Con tắm chưa? Tắm. Con học chưa? Giống như là một đơn vị quản ngục. Hay nói đúng hơn là đây là một đứa con được giam lỏng trong gia đình bởi người quản lý cái ngục tù là mẹ. Thường là mẹ, không có bố. Quý vị hãy xem. Và người phụ nữ có khuynh hướng là gì? Không những quản con đâu à, quản ai nữa? Chồng, anh đi đâu vậy? Mấy giờ anh về? Anh đi với ai? Cho em đi cùng không? Bạn anh là ai? Ủa tại sao cơ quan đó làm dự án đó làm sao? Nói chung là phải khai báo tường tận từ A đến Z. À, nhưng mà không biết rằng một trong những cuộc cách mạng khi người đàn ông lấy phụ nữ xong là họ được tự do. Một trong những cuộc chinh phục, họ chỉ có năng lực chinh phục quý vị để về, quý vị làm hậu phương cho họ, để họ tự do, họ thể hiện vai trò đại bàng, vai trò đàn ông, điểm mạnh của họ, họ để đi ra thương trường để họ làm, họ gánh vác cho gia đình, họ muốn quý vị không kiểm soát. Nhưng quý vị làm gì? Anh ấy đi về, vừa ngồi một cái, cầm tờ báo lên, anh trông con giùm em. Sau đó vừa nấu ăn, anh lặt rau giùm em. Vừa giặt đồ xong, anh phơi đồ giùm em. Hay nói đúng hơn quý vị, phân chia rạch ròi rất rõ. Anh đi làm, thì tôi cũng đi làm. Tôi rước con, thì anh trông con. Tôi nấu ăn, thì anh phải rửa chén. Tôi giặt đồ, thì anh phơi đồ. Quý vị tự động phân chia một cách rất rõ ràng vai trò đàn ông và phụ nữ. Nhưng quý vị đã làm một cái điều vô cùng sai lầm trong cuộc đời này, làm mất sự quân bình tự nhiên của đàn ông và phụ nữ. Bởi vì quý vị hãy tìm hiểu trong cuộc đời này, đàn ông coi thế giới là nhà, đàn bà coi nhà là thế giới. Chuyện của phụ nữ là gì? con cái ăn uống nội ngoại quà cáp, bế bồng cơm nước. Và tất cả những cái chuyện là coi thế giới là nhà. Ủa coi nhà là thế giới. Cũng như quý vị đi sắm một cái tivi, à cũng hai người đi sắm tivi. Thế là quý vị về, quý vị dọn nguyên một ngày nhà cửa sạch sẽ, các quý vị để cái tivi vị trí đó. Thế là chỉ cần chồng quý vị về, quý vị chỉ hỏi anh thấy được chưa, ý nói rằng anh ơi thấy em dọn dẹp nhà sạch chưa, cái tivi nó ok chưa, vị trí này nó đẹp chưa. Nhưng anh ấy thì sao? Đối với anh ấy nhà sạch hay nhà không sạch là như nhau. Đối với anh ấy cái tivi chỗ nào thuận lợi ngồi xem là được. Nhưng quý vị là gì? Tự nhiên mình chuẩn bị nguyên ngày về, chồng mình không có đá hoài vậy. Tức ơi là tức, tại sao cái chuyện nhà này mình đã tốn tiền để dành mua tivi, mình dọn dẹp nhà, ý nói là cho cha con nó xem đó. Có như mình phục vụ hết rồi, nhưng mà cuối cùng không được đáp lại mà được sự bàng quan và thờ ơ của chồng mình. Thế là tự nhiên cảm thấy bức xúc quá, mất kết nối với người đàn ông đó quá, mà thật ra người đàn ông không có lỗi gì hết. Đúng không à? Bởi vì người đàn ông làm cái việc này nè, nhà quý vị là quý vị ở. Thế quý vị ở ở đâu? Trong một làng xóm. Xóm đó ở đâu? Trong một quận huyện. Quận huyện đó đâu? Trong một tỉnh thành. Tỉnh thành đó đâu? Trong một quốc gia. Quốc gia đó ở đâu? Trong một trái đất. Trái đất đó đâu? Trong hệ sinh thái băng hà, thiên hà. Ai lo những cái chuyện đó cho quý vị? Cơ sở hạ tầng đường phố sông ngồi, chiến tranh của các vì sao bút Israel đồ gì, tối ngày ông ấy tàn là bàn những cái chuyện của thiên hạ. Thế là quý vị thấy trời ơi, chuyện nhà không xong mà tàn là bàn chuyện từ đâu quốc gia, từ Israel, Iraq bút rồi đồ gì tùm lum tà la. Thế là quý vị tức không? Tức. Nhưng mà quý vị có cho người ta làm công việc nhà không? Người ta mà làm công việc nhà thì quý vị sẽ yêu cầu người ta làm theo kiểu của ai? Quý vị. Phụ nữ vô cùng ích kỷ về cái việc là không những kiểm soát mà đã kiểm soát rồi thì phải làm theo ý, mà làm không như ý thì là được giáng tội là tội đồ không có yêu thương. Tôi đang nói sự thật một cách trắng trợn, một cách rõ ràng đó quý vị. Vì tôi là người như thế ngày xưa. Và sau khi tôi đi cốt rất là nhiều ca, trời tôi thấy thương mấy ông chồng dễ sợ. Tôi thấy ông mang nhiều tội quá. Trước khi phụ nữ đến với tôi, trời kể giống như người chồng mình là một tội đồ kinh khủng. Hỏi ra thấy ảnh trông con theo kiểu ảnh, ảnh trông con theo kiểu tự do, ảnh trông con theo kiểu trưởng thành, thì bạn nói là vô lương tâm. Ảnh nấu ăn theo kiểu đơn giản, bạn là nói chỉ có bữa ăn mà không có bữa cơm trong gia đình. Rồi ảnh ngồi ảnh xem tivi thì bạn nói là không biết dạy con, nhưng những người đàn ông là họ thư giãn bởi những giây phút đọc báo, xem tivi, uống cà phê, bởi vì họ là não trái phát triển, mà não trái phát triển là họ cần không gian yên tĩnh. Bởi vì não trái phát triển họ luôn luôn tư duy và họ chỉ cần không gian khi về nhà có sự bình yên để họ nghỉ ngơi. Nhưng tất cả các bà vợ đều không hiểu cái điều đó. Bà vợ sẽ hành cho tận cùng xương tủy, ngồi yên một chỗ là gì? Sai ngay lập tức. Đúng không quý vị? Quý vị hãy xem lại đi. Tôi nói thiệt, đó là tức cả những hành vi của phụ nữ. Tôi không phải là tôi phụ nữ, tôi chê phụ nữ quý vị. Hồi xưa tôi cũng nghĩ tôi cao thượng lắm. Hồi xưa tôi cũng nghĩ tôi yêu quý chồng lắm. Ngày xưa tôi nghĩ là tôi là người rất là tuyệt vời. Cuối cùng tôi thấy mỗi ngày chồng tôi cũng không nói nổi tệ, cũng không phải là xấu trai, cũng không phải là không thông minh, cũng không phải là không hài hước, cũng không phải là không có hiểu biết. Nhưng mà tại sao ra ngoài ai cũng quý ảnh á, mỗi có mình thấy... Mỗi thấy mình thấy trời ơi, không biết lấy chồng làm gì. Cha giúp được cái việc gì, việc nhà mình cũng lo. Không biết lấy chồng việc gì, dạy con mình cũng lo. Không biết lấy chồng làm gì, hỏi cái gì im lặng. Bởi vì khi quý vị hỏi, quý vị đâu có cho người ta giải pháp đâu. Người ta mà vừa nói đúng quý ý quý vị không sao, mà nói trái ý quý vị là gì? Thôi, cái này không có giống như ý quý vị, thế là cắt ngang, thế là người ta không có nhu cầu đưa ra giải pháp cho quý vị. Người khác cần họ chứ quý vị không cần họ. Đó là sự thật. Và tôi rất là muốn chúng ta hãy tỉnh táo, thực sự nhìn một cách khách quan. Mỗi lần tôi ra sân bay quý vị, tôi rất là thương người đàn ông. Quý vị cứ ra sân bay đi, 1-2 giờ, vì vợ chồng tôi thường về khuya, không có về 7-8 giờ nó kẹt xe. 1-2 giờ mà quý vị thấy những người đàn ông ở sân bay, họ kỳ nèo từng khách hàng một, có đi taxi của họ hay không. Tôi không nhìn thấy một hình ảnh phụ nữ nào hết. Những chuyến xe, những khu bốc xếp, những cái làm việc đêm, những nhà hàng khuya, tôi chỉ nhìn thấy đàn ông thôi chứ tôi không có thấy phụ nữ. Họ đi làm có phải vì bữa cơm của họ không? Tôi tin là không phải. Vì vợ họ, vì con họ, vì họ sinh ra là một người đàn ông, là chỗ dựa, là thế đứng, là sự mạnh mẽ, là sự bao dung, là sự trưởng thành, và họ không có thói quen kể công với quý vị. Họ là người như thế. Và tôi rất truyền thông tin cho tất cả phụ nữ ở đây, đừng kỳ vọng người đàn ông trông con hảo huyền. Tôi rất là tán thán những người đàn ông có mặt ngày hôm nay, bởi vì người đàn ông có mặt ngày hôm nay nó chỉ có 2 dạng người đàn ông. Một là bị vợ than phiền nhiều quá, khổ quá, một là anh không có đi tham dự thì em sẽ chia tay, cho nó phải ngồi chịu trận ở đây tham dự. Dạng đàn ông thứ hai, thấy vợ mình cũng cực quá, thôi tìm hiểu để có thêm kiến thức, đồng hành, để đồng cảm với cô ấy, cũng quải với cô ấy rồi, nhưng mà sao à? À, cũng thấy rằng muốn đồng hành với cô ấy để hiểu thêm cô ấy. Người đàn ông là người định hướng quý vị, tư duy họ rất là mạnh, họ không phải hành động không được, nhưng là gì? Họ hành động xong họ sẽ đúc kết. Chứ đó thường là quý vị là ngày nào cũng chăm con, nhưng quý vị không đúc kết. Còn người đàn ông là họ muốn con họ trưởng thành, họ giáo dục con họ rất là tự nhiên. Quý vị cứ để ý đi. Và tôi nhớ ngày xưa khi tôi với ông xã tôi trông con, tôi bận, tôi nói là: anh à, anh trông con giùm em. Nói rồi ok. Sau đó tôi đi từ sáng đến tối tôi về. Một cảnh tượng trong nhà, không biết chuyện gì xảy ra, đồ chơi, đồ đạc, ghế, giường, chăn, gối, mùng, mền, kính thưa các loại là gì? Như chiến trận. Tôi mới nói: sao anh không có dọn dẹp con chơi như vậy? Biết anh trả lời sao không? Thì đồ chơi này dọn vô làm gì, ngày mai nó cũng bày ra vậy, dọn làm gì? Đúng không quý vị? Lúc đó tôi tức lắm, nhưng mà suy cho cùng thì rất là logic, đúng không? Ngày mai nó lại bày ra, dọn làm gì? Thế là tôi mới bực quá, tôi dọn vô, xong tôi lau nhà, lau cửa, tôi vô nhà vệ sinh, tôi thấy một đống ma trận ở trong đó. Tôi nói: tại sao mà anh không có dọn dẹp? Anh nói anh cũng dọn rồi á. Thế tôi nói: như dọn vậy làm sao mà dọn được, đúng không quý vị? Quý vị luôn luôn là phải đặt chuẩn 3 sao, 5 sao, 10 sao, đúng không? Anh nói: anh thấy vậy là sạch rồi, con thấy vậy là sạch rồi. Còn nếu như em thấy sạch thì em dọn tiếp đi. Còn anh thấy vậy là sạch rồi. Nếu em khỏe thì em dọn tiếp, em không khỏe thì thôi. Tại sao lại yêu cầu anh làm theo cái chuẩn của em? Trời, lúc đó tôi tức, tức vô cùng, tức đến nghẹn họng. Nhưng mà suy cho cùng bây giờ tôi nghĩ là anh nói đúng. Chúng ta thường yêu cầu người khác đáp ứng theo nhu cầu của mình, theo chuẩn của mình, mà không biết rằng nhu cầu người kia chỉ đạt chuẩn vậy thôi. Cũng như quý vị, đàn ông họ rất đơn giản, 2 cái áo sơ mi, 3 cái áo sơ mi, giỏi lắm 3 cái áo thun. Nhưng tủ quần áo gia đình quý vị cứ soi đi. Tôi nói thiệt, mỗi lần đám cưới là 1 cái áo đầm mới. Mỗi lần sinh nhật là 1 cái áo mới. Mỗi lần đi đâu là 1 đôi giày mới. Bởi vì người kia sẽ thấy mình mặc đồ cũ, không có phù hợp. Có những mà đàn ông nhìn mà hồi xưa tôi cũng không biết nữa. Cứ lúc đó tôi nhớ đám cưới cái tôi sắm một cái bộ quần áo. Cái xong tôi ra tôi khoe ông xã tôi, được không anh? Anh nhìn anh thấy. Ảnh mà, logic mà. À, cũng được, là mình đã thấy khó chịu và trời tốn công đi mua một bộ quần áo mà về thấy cũng được. Cái tôi nhớ đợt đó tôi lấy được một cái áo, áo cũ 10 năm rồi tôi ra tôi mặc. Cái xong rồi ổng nhìn. Em nói áo mới hả em? Tự nhiên mình cảm thấy tức của cái đồ này mình lâu năm. Nhưng mà không hiểu đàn ông làm sao người ta nhớ cái áo đó là áo cũ, áo đó là áo mới. Đúng không quý vị? Do đó tôi thấy sinh ra đàn ông đúng là khổ. Thật sự đó quý vị cứ tua đi. Do đó tôi rất là mong những người phụ nữ hãy tỉnh táo, hay biết quan sát lại những hình ảnh của người đàn ông mình. Họ ít nói, không phải là họ không nói được. Họ biết làm, không phải họ không làm được, làm theo cách của họ. Họ dạy con, không phải họ không dạy được, dạy theo kiểu của họ. Và họ có tư duy, não trái làm việc, quý vị là não phải làm việc và cảm xúc làm việc. Và đối với người đàn ông, trái tim của họ rạch ròi công việc, gia đình, bếp núc, vợ con. Đối với trái tim phụ nữ, tất cả các ngăn đó nó lộn xộn vào nhau. Do đó thành ra khi chúng ta có một vấn đề gì, thì chúng ta sẽ rối loạn toàn tập. Do đó chúng ta cần học quản trị cảm xúc, cần học thiền để làm hạnh phúc cho người thương của mình. Và đàn ông cần gì phải chấp nhận cô ấy. Bởi vì cô ấy khó chịu quý vị, không phải là cô ấy không thương quý vị. Cô ấy khó chịu thì vì ngay giây phút đó cô ấy cần được lắng nghe, cần được chia sẻ. Chứ không phải cô ấy muốn quý vị giải quyết vấn đề. Bởi vì não trái quý vị phát triển. Do đó khi cô ấy đưa ra vấn đề là quý vị ngay lập tức có giải pháp. Nhưng cái vấn đề cô ấy cần không phải là giải pháp của quý vị mà là lắng nghe họ hết. Đó là sự thật. Và dạy con trai khác dạy con gái. Nhà tôi ba đứa con, đối với thằng con trai, nó vô cùng đơn giản. Thậm chí, tôi kêu mít à, nhà tôi có 5 tầng lầu, trên lầu có chuông. Bạn biết sao không? Thằng mít nó ngồi im, tôi rất khó chịu. Mít ra trên lầu có chuông, nó từ từ nó bước ra. Cái tôi thấy chuông trên lầu vẫn kêu. Cái xong rồi tôi nói mít sao không lên lầu. Để mở chuông thì tâm lý phụ nữ là gì? Có chuông là chắc có ai đến tìm mình, thôi chạy lên đi hả? Nó từ từ nó bước ra xong rồi nó đứng đó. Tôi tức vô cùng, tôi nói ủa tại sao con không lên bấm cửa? Biết nó nói sao không? Con nghĩ là có khả năng em su trên lầu, con chờ một phút coi, hai phút không có em su ra thì con mới lên bấm, chứ con lên mất công em su ra. Ôi nó logic không? Rất logic. Nhưng bạn khó chịu không? Bạn khó chịu. Bởi vì sao? Phụ nữ là trái tim, khi đang ngồi ăn thì thôi chuyện ngồi ăn đi, nghe chuông là bắt đầu loạn lên hết. Đúng mà coi nhà nào thế là nó ảnh hưởng hết. Và thằng biết nó chậm thế là bạn tức lên bạn cảm xúc nó là nó không có trái tim yêu thương. Nhưng mà người ta rất là tỉnh táo, người ta tính toán từng giây phút để không phải phung phí nguồn lực. Và quý vị tua lại chồng quý vị đi cũng y chang vậy, đúng không ạ? Và tôi rất muốn quý vị hãy quan sát lại hết những hành động của mình, quan sát một cách khách quan sát cho tận cùng rằng mình đã thương chồng mình, con mình một cách thực sự chưa? Hay mình chỉ cai quản chồng mình, con mình làm theo cái ý muốn của mình bởi vì mình đang muốn họ là nô lệ của mình? Và chúng ta ngụy danh là tình yêu thương vô điều kiện. Tất cả những người yêu cầu người khác làm theo ý mình xuất phát chỉ là tâm ích kỷ mà mình không biết. Đứa trẻ nó nghiện game, nó sẽ học bài học nghiện game. Đứa trẻ nó thất bại, nó sẽ bài học thất bại. Việc của bạn vun bồi sự hiểu biết cho các bạn mỗi ngày, để bằng sự hiểu biết của bạn, bằng tình yêu thương vô điều kiện của bạn, bằng sự kiên trì, kiên nhẫn của bạn, để bạn đồng hành với con bạn, để rồi bằng lý luận lý lẽ, quý vị không ngăn được trái tim của con quý vị đâu. Chỉ có trái tim này, sự yêu thương này, sự kết nối này nó mới thả lỏng ra, mới chấp nhận mẹ của nó và bắt đầu nó làm theo mẹ của nó. Nó làm theo mẹ của nó không phải vì nó không thích chơi game. Nó làm theo mẹ của nó vì nó thấy thương mẹ nó quá đi. Mẹ nó liên tục như thế, hoặc nó làm theo bố nó vì nó sợ bố nó, vì nó biết bố nó rất nghiêm khắc. Hãy học những kiến thức cho mình đi rồi nói với con mình, khỏi có đổ thừa nó, bởi vì nó là đứa trẻ nhỏ hơn mình. Nhưng nó đã có nhận thức giống như mình. Vậy mình muốn thay đổi nó thì mình phải có nhận thức hơn nó. Mình yêu thương nó, mình phải chứng minh tình yêu thương của mình với nó. Mình không kiên nhẫn với nó thì nó cũng không kiên nhẫn với mình. Tất cả từ trường, bố mẹ, con cái, vợ chồng, con cái, ông bà nội, bà ngoại đều cộng sinh và cộng hưởng với nhau. Là quý vị để ý, quý vị cảm xúc, con quý vị cảm xúc. Quý vị dễ nóng giận, con quý vị dễ nóng giận. Quý vị không hạnh phúc, con quý vị không hạnh phúc. Quý vị cáu bẩn, con quý vị quá cáu bẩn. Quý vị không chơi game, thì con quý vị không phải không chơi game. Khi quý vị quá thánh thiện, thanh khiết mà quý vị không có truyền năng lực đó cho con quý vị thì tất cả những thiếu thốn đó nó sẽ bù đào. Tôi lấy ví dụ. Chồng tôi chuyên gia dạy, nội lực lớn hơn ngoại lực thì ngoại lực không tác động vào, do đó chúng ta không bị cám dỗ. Thế là ông xã thỉnh thoảng dạy cái bài là gì? Những đứa trẻ bấm lỗ tai xăm mình là có nghĩa là nội lực yếu hơn ngoại lực. Thế là các bạn biết không, con gái út của tôi xăm và bấm ba cái lỗ tai. Một ngày đẹp trời, nó tối ngày nó mặc áo bùn lớn không à. Tôi hỏi chuyện gì vậy Su? Sao con trời nóng như vậy mà mặc bằng áo thun? Vì nó biết bố mẹ la. Mà tôi đâu biết, cái một ngày, cái nó vô, nó quét dọn phòng tôi. Nó nói, có những điều mẹ không biết về con đâu. Nó nói, ủa vậy hả? Con nghĩ năm 18 tuổi, nếu mà mẹ biết về con mà mẹ không chấp nhận con, con cũng sẵn sàng rời khỏi gia đình vì con chuẩn bị cái đó rồi. Nói, ủa vậy hả? Rồi tôi bắt đầu hỏi, có chuyện gì không? Nói chuyện với mẹ đi. Nói, nhưng mà con biết nói với ba mẹ sẽ la. Cái nói, nhưng mà không, mẹ chấp nhận không có la con, cứ nói đi. Cái nó mở ra, mấy bữa mẹ thấy con xăm nè, là không phải một chỗ này đâu, đến ba chỗ lận. Chỗ thứ nhất, bàn tay cho đẹp. Hồi trước tôi thấy nó xăm tay thì tôi nghĩ là vì chị nó và nhiều anh bạn cũng xăm cái hoa thì bình thường. Cái ngón tay nó xăm, nói là cái gì? Ngày sinh nhật của bà, ngày sinh nhật của ông. Hỏi tại sao con sinh nhật? Vì con nhớ ngày sinh nhật của bà, ngày sinh nhật của ông. Thế tại sao nó chỉ tôi cái đàn? Nó đang thích học đàn mà đàn không được, thế là nó xăm để nhớ cái đàn. Ngay ở đây, nhóm Big Band hay nhóm gì, nhóm đồng đội, tại sao con xăm này? À, đây là đồng đội để con nhớ. Đó. Rồi xong rồi xăm một cái chân nữa là gì? À, con muốn ta kết con là xuống 50kg mà không xuống nổi, do đó 50kg. Sốc không quý vị? Sốc. Sau đó tôi mới hỏi tại sao không nói với mẹ, không nói với bố? Tại vì con xem trên clip con thấy bố lúc nào cũng nói nội lực lớn hơn ngoại lực. À, nhưng mà con thấy xăm này đẹp đâu gì đâu, con muốn trải nghiệm mà. Mà con cũng không muốn bố mẹ buồn. Tôi mới nói rồi, để mẹ nói với bố, sau đó tiếp bấm lỗ tai. Nói sao con bấm lỗ tai? Ba con thấy cũng đẹp mà. Cái tôi mới bàn với bố nó. Chưa kể nhuộm tóc nữa nha quý vị. Nhuộm màu. Mà thời chị Trang nó bây giờ là cũng nhuộm tóc. Mà tôi phát hiện ra tuổi teen bây giờ đa phần là nhuộm tóc. Mà có nhân vật nào đó. Cái tôi mới hỏi, ủa tại sao tụi con nhuộm? Nó nói con muốn trải nghiệm thử. Mà đẹp mà mẹ. Mẹ coi là hình trước con với hình sau là đẹp. Rồi tôi mới nói, một là mẹ cho con trải nghiệm thoải mái, sáu màu luôn, chồng tháng. Nhuộm hết đi. Muốn trải nghiệm đúng không ạ? Ok, tháng này trải nghiệm, tháng sau trải nghiệm đúng 6 tháng, mỗi tháng một màu, mẹ cho trải nghiệm hết. Nếu trải nghiệm chán rồi, để tóc tự nhiên lại. Mẹ không phải là đẹp hay không đẹp, mẹ muốn tụi con thuận tự nhiên, tùy con quyết định. Nhưng nếu như con nhuộm tóc mà con đi ăn chơi, sa đọa, con đi tùm lum tà la, mẹ không đồng ý. Còn nếu con nhuộm tóc, vẫn học bài, vẫn ok, vẫn phụ với ông bà, vẫn phụ với mẹ không có khe. Đối với mẹ, con phải chứng minh được giá trị bên trong, giá trị bên ngoài, đẹp thêm, không sao. Mẹ không thấy đẹp, bố không thấy đẹp, con thấy đẹp, không sao. Và đối với tôi là như thế. Và quý vị hãy cho con quý vị trải nghiệm đi. Đừng quá cấm, bởi vì càng cấm, nó càng làm. Đó là sự thật, quý vị cấm đi. Đúng không ạ? Và tôi rất là muốn các bố mẹ hãy tỉnh táo, bởi vì ai cũng có nhân quyền, ai cũng có được quyền hạnh phúc. Và tôi phát hiện ra đứa trẻ nó chỉ có hai cái năng lượng. Năng lượng thứ nhất là nó học những gì tuyệt vời của quý vị. Quý vị để ý. Quý vị có cái gương gì, quý vị có cái gì nó sẽ học theo quý vị cái đó. Cái thứ hai, quý vị không có cái đó, nó sẽ có cái đó. Tôi lấy ví dụ tôi. Tôi là người phụ nữ khá là mạnh mẽ. Mặc dù giọng nói có lúc nhẹ nhàng, có lúc vô cùng quân phiệt. Và nó học sự mạnh mẽ của tôi. Nhưng tôi là người phụ nữ ít khi vào bếp. Và con gái tôi khi đi du học, nó đi bồi bàn, nó đi giúp việc và nó làm cho một nhà hàng vừa chai và việc của nước ngoài. Để làm chi? Nó muốn chứng minh với mẹ nó là mẹ nó không vào bếp giỏi, nó sẽ vào bếp nó thoải mái những cái món ăn cho bố mẹ nó trải nghiệm. Vì bố tôi, vợ chồng tôi là không bao giờ quan tâm ăn món gì ngon hay nhà hàng nào lịch sự hay gì. Vì tụi tôi sống làm sao cũng được, ăn gì cũng được, không có thì mì gói, miếng gói, cháo gói bình thường. À, nó muốn bố mẹ trải nghiệm đó, cho nó không những học cái mạnh mẽ của mẹ mà nó phải vào bếp. Đó là đứa con gái lớn. Thằng con trai giữa là thằng Mít, nó học sự kiên cường của bố nó, sự nghị lực của bố nó, nhưng nó khác bố nó. Tại vì bố nó không có tâm lý với mẹ lắm, do đó thỉnh thoảng là mẹ buồn rầu. Thì nó là gì? Nó là thằng con trai rất là tình cảm, vẫn nghị lực, vẫn hiểu biết, nhưng mà là gì? Tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin cho mẹ. Hay nói đúng hơn, con quý vị, nó chỉ ảnh hưởng hai từ trường năng lượng. Một là những cái gì cao quý, cao đẹp, giá trị của quý vị, nó sẽ học. Hay là cái gì mà quý vị khuyết điểm, nó sẽ gì? Ước nguyện làm cái điều đó. Cũng như tôi, ngày xưa ba tôi gia trưởng, tự động trong đầu tôi ước gì người chồng mình không có gia trưởng, mà cuối cùng tôi kiếm một người chồng gì? Bình dân, nông dân, đến cái mức là bạn bè thôi, không có gia trưởng. Nó tự động hút những năng lượng đó. Và tôi thấy rất là nhiều ca tôi cố. Có những người mẹ làm trong giáo dục vô cùng cực đoan với con, giám sát con hàng ngày, để rồi con nó lớn lên, con nó bị gì các bạn biết không? Tự động nó muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ nó, tự động nó không có muốn ở với vòng tay mẹ nó, và nó chỉ cần xa vào một cái anh nó chiều chuộng nó, thế là nó sẽ hạnh phúc bên cái anh đó. Mặc dù mẹ nó phải đi du học, mẹ nó nói phải gì, nhưng nó chỉ cần lấy một anh bán khóm, bán dừa, chạy xe ôm thôi, nhưng mà chiều nó, thì nó vẫn thương anh đó. Do đó làm ơn đừng có cực đoan, hãy sống khá là trung lập, để rồi con mình trải nghiệm rất là nhiều thứ, để rồi bằng tình yêu thương và sự hiểu biết, để quý vị đồng hành cùng con quý vị. Rõ không ạ? À? Và tôi rất là muốn quý vị đạt điều đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.